Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa hoa chỉ biết đó là hai sinh mạng, không nên bị thiêu sống, đừng đốt họ, họ là trẻ con mà. Tại sao phải đốt chúng? Nghe xong lời này, mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác. Thực ra ban đầu họ cũng không hiểu tại sao phải đốt hai đứa trẻ. Cúng tế để làm dịu cơn giận của thần núi, có thể đốt những thứ khác mà. Vì vậy, mọi người nhìn về phía tộc trưởng, mong ông giải đáp thắc mắc. Nhưng tộc trưởng vẫn không biểu lộ cảm xúc, không có ý định lên tiếng. Thế là tất cả lại chuyển ánh mắt sang vô sư Niên Môn, vì chính ông là người đề xuất việc dùng trẻ con làm lễ hiến tế. Niên Môn trừng mắt nhìn Hoa Hoa, người đang nghi ngờ ta sao? Ông ta quét mắt nhìn qua những người dân làng có vẻ đang dao động, ánh mắt mang theo vài phần dữ tợn. Các người cũng đang nghi ngờ ta sao? Không, không. Thần núi nổi giận, vốn dĩ phải tế lễ để xoa dịu cơn giận của thần. Không, pháp của vô sư là tốt nhất, chỉ có hiến tế bằng trẻ con mới thể hiện được lòng tôn kính của chúng ta. Đúng vậy, đúng thế, vô sư làm như vậy ắt có lý do. Niên Ngôn có tài thiên bẩm về bói toán, lại là thầy thuốc duy nhất của làng Tước Nhi. Ngoại trừ tộc trưởng, ông có uy tín cao nhất trong làng. Nếu không vì từ xưa đến nay tộc trưởng và vô sư không thể là một người, có lẽ ông đã trở thành tộc trưởng tiếp theo. Nghe tiếng ủng hộ của dân làng, nét mặt Niên Ngôn dịu đi đôi chút. Hiến tế thần núi là phúc lớn cho hai đứa trẻ. Nhà họ Ưu, nhà họ Triệu, các người nói có đúng không? Đúng, đúng. Hoa Hoa nghe thấy giọng của bà Ưu, cô trợn to mắt, nghiêng đầu nhìn qua, không tin vào tai mình. Bác Ưu, đó là Ưu Đồng mà. Cô nhìn quanh mọi người, không phải, không phải như vậy. Hoa Hoa muốn bày tỏ quan điểm của mình, nhưng dù có ngàn lời phản bác trong đầu, cô lại không thể sắp xếp được câu chữ, chỉ có thể lặp lại rằng. Họ cũng giống như chúng ta, không thể đốt được, không thể đốt đâu. Châm lửa, tộc trưởng Ngụy hoàn toàn không để ý đến Hoa Hoa, một ý kiến của người ngoài như cô không đáng quan tâm, ông trực tiếp phớt lờ cô. Đừng, hãy nghe tôi nói. Hoa Hoa vùng khỏi tay bà Ngưu, gấp rút muốn chen qua đám đông để ngăn cản. Nhưng bị người dân làng bên cạnh giơ tay chặn lại. Buông tôi ra, buông tôi ra. Hoa Hoa nhỏ con, sức lực lại yếu, nên dù cô giãy giụa thế nào cũng không thoát được sự kìm kẹp. Cô nhìn về phía bà Ngưu, hy vọng vào bà. Bác Ngưu, mau lên, mau cướp Ngưu Đồng về. Bà Ngưu run rẩy tay, khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn không động đậy. Ngược lại, vợ hai của Triệu Nhị Thím bên cạnh theo bản năng đẩy hàng rào mỏng muốn xông vào. Nhưng bị thím lớn nhà họ Chu bên cạnh kéo lại. Sau đó, thím lớn nhà họ Chu ghé sát tai thì thầm điều gì đó. Không biết nói gì nhưng mắt vợ hai nhà họ Triệu bỗng sáng lên. Chờ đã, Hoa Hoa thấy vô sư đã giơ cây đuốc lên lần nữa. Lớn tiếng hét lên muốn ngăn cản. Nếu chỉ có mỗi Hoa Hoa ngăn cản, có lẽ mọi người sẽ bỏ qua cô. Nhưng trong đám đông lại có một giọng nói khác cất lên. Là vợ hai nhà họ Triệu. Điều này khiến mọi người bất ngờ vì họ không nghĩ sẽ có dân làng nhảy ra phản đối. Vợ hai nhà họ Triệu lúc này cảm xúc đã dâng lên, thừa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà mạnh mẽ xô đổ hàng rào rồi lao về phía lễ đài. Phụ nữ nông thôn vốn khỏe mạnh, hơn nữa hàng rào cũng chỉ là một bức tường biểu tượng để ngăn cách, ai ngờ lại có người dám đẩy nó. Chẳng mấy chốc, vợ hai nhà họ Triệu đã lảo đảo lao lên lễ đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tránh vô sư, ôm chặt lấy Sơn Tử đang mặt mày tái nhợt. Những người trong lễ đài lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên kéo bà xuống. Ta không phục, ta không phục. Vợ hai nhà họ Triệu giờ chẳng còn quan tâm đến gì nữa. Bà ôm chặt lấy Sơn Tử, nắm chặt cọc gỗ không buông tay. Nhìn thấy ngón tay bà sắp bị người ta gỡ ra, bà đột nhiên khóc lóc như một người phụ nữ điên, vừa khóc vừa oán trách. Tộc trưởng Ngụy, vô sư Niên, các hương thân phụ lão, nếu hôm nay phải tế con ta vì đại sự khác, ta tuyệt đối không nói gì. Nhưng nếu tế con ta chỉ vì thần núi nổi giận, ta không phục, ta không phục. Nàng dâu nhà họ Triệu, đây là quyết định chung của cả tộc, không phải là thứ ngươi có thể không phục. Trong lễ đài có trưởng lão đứng ra nghiêm khắc khiển trách. Các người còn đứng đó làm gì, không mau kéo bà ta xuống, muốn chỉ hoãn giờ lành tế lễ sao? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn thần núi nguôi giận để mọi người trở lại cuộc sống bình yên hay sao? bên ngoài cũng có người hưởng ứng. Cuộc sống bình yên có liên quan gì đến việc đốt họ? Hoa Hoa phản bác, nhưng mọi người hoàn toàn phớt lờ cô, tiếp tục chỉ trích vợ hai nhà họ Triệu. Ngươi là phụ nữ, muốn để thần núi nổi giận lần nữa sao? Triệu nhị ca, ngươi còn đứng đó làm gì, không mau kéo vợ ngươi xuống. Tộc trưởng, Vu Sư Niên, thần núi nổi giận, vợ hai nhà họ Triệu thấy mọi người liên tục chỉ trích mình, trong lòng cũng lo lắng, nhưng nghĩ đến nếu mình lùi bước, con trai bà sẽ bị thiêu sống. Bà không dám tưởng tượng cảnh đó, vì vậy, ta giơ tay trái lên, chỉ thẳng vào Hoa Hoa trong đám đông. Thần núi nổi giận, tất cả đều là do người phụ nữ ngoại lai đó. Câu nói này vừa thốt ra, cảnh tượng vốn đang ồn ào lập tức trở nên im bặt. Hoa Hoa lúc đó đang cố gắng thuyết phục mọi người không thiêu sống lũ trẻ. Khi hiểu rõ câu nói kia, cô khựng lại. Hoa Hoa, cô không hiểu, đồng thời mắt phải giật liên tục. Hoa Hoa nghe thấy vợ hai nhà họ Triệu tiếp tục nói. Các người nghĩ mà xem, từ khi người phụ nữ này đến, thần núi đã nổi giận, chẳng phải là vì cô ta sao? Trước đây thần núi chưa từng giận dữ, sao vừa lúc cô ta đến thì thần lại nổi giận? Nghe những lời này, những người có suy nghĩ nhanh nhạy liền hiểu ra, sau đó như bừng tỉnh mà đồng loạt nhìn về phía Hoa Hoa, ánh mắt đầy oán hận không chút che giấu. Hoa Hoa thấy những ánh mắt này, cơ thể nhỏ bé run lên, cô rụt lại nấp sau lưng bà Nghiêu, ánh mắt lo lắng sợ hãi. Thấy càng lúc càng nhiều người nhìn mình, vợ hai nhà họ Triệu trên lễ đài tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nếu muốn làm dịu cơn giận của thần núi, chỉ cần đốt cô ta để chuộc tội là được rồi. Tại sao lại phải thiêu những đứa trẻ không biết gì cả? Lại còn thiêu đến hai đứa, cách chương.